Tin tức tô biến dị. Chương 11, góc truyện audio.com. Giữa các bang hội luôn có cạnh tranh, kịp thời dò ra tin tức rồi làm chút động tác nhỏ, ở các bang hội lớn đều sở hữu vài dã đội không thuộc bất kỳ bang hội nào, chỉ là mấy tài khoản quét phó bản đơn giản, đều là thủ hạ luôn chờ lệnh. Bang chủ chân trước tôi vừa nói chuyện với phó bang chủ của bọn họ xong, chân sau đã ám sát bang chủ phu nhân, lại còn được chúng ta cứu, gã lo lắng nói, có lộ liễu quá không? Bình thường tất nhiên là không được, bây giờ cơ hội đang đến đúng lúc. Thủy Vô Ngân đáp, Nguyệt Thần có lòng tốt thu nhận đồ đệ, cậu ta lại từ chối, còn nói Nguyệt Thần đùa giỡn lưu manh, nếu cậu là fan cuồng, sẽ chịu nhìn Nguyệt Thần ôm nỗi oan ức này sao? Hội viên chớp mắt mấy cái. Ý của anh là, Thủy Vô Ngân nói, để mấy tài khoản đánh giá giả trang thành fan cuồng, thấy cậu ta là giết. Hắn dừng lại một chút, đừng cố tình quá, trước tiên cậu điều tra xem bây giờ cậu ta đang ở đâu, xung quanh tốt nhất là nên có phó bản, tôi dẫn người giả bộ định đi đánh phó bản, giữa đường cứu người, lý do hợp lý là tôi có ý sáp nhập vào bang hội của bọn họ tuy là bị từ chối, nhưng nếu thấy được cảnh người bang hội của bọn họ bị giết thì không thể không quan tâm, tốt chưa? Hội viên vỗ đùi, đáng tin, Thủy Vô Ngân nói, tôi nhớ hôm qua cậu ta còn khóc lớn ở trên loa cho thấy cậu ta là một người yếu đuối, chúng ta đến cứu viện chắc chắn cậu ta sẽ cảm kích, nếu tạo được quan hệ tốt với cậu ta chúng ta sẽ có cơ hội lôi kéo được cao thủ. Hội viên tỏ vẻ việc gì cũng không phục chỉ phục bang chủ. Tôi đi liền đây, Thủy Vô Ngân nói, nắm chắc thời gian, có thể không chỉ có mỗi chúng ta là suy nghĩ như vậy đâu. Thật ra thực lực của năm bang hội ở vị trí đầu này không kém nhau là mấy, vì để kéo dài khoảng cách các bang chủ đương nhiên luôn luôn tìm kiếm nhân tài hiếm thấy. Ngay cả bên Đông Phong Tuyết nếu như đã chú ý đến vị cao thủ này, cũng sẽ cố gắng lôi kéo, bởi vì Nguyệt Thần không có khả năng đem tài khoản phụ của mình vào trong bang hội cho nên hắn phải cân nhắc về phương diện lâu dài. Hội viên biết chuyện rất khẩn cấp nên vừa phái người đi điều tra vị trí của thân hóa thương khung, vừa bắt đầu kêu gọi tài khoản đánh giá. Hơn nửa tiếng sau, người phía dưới trả lời nói đã tìm được thân hóa thương khung, cậu ta đang đứng một mình ở chỗ khai thác quặng gần Lẫm Sơn. Vừa vặn Lẫm Sơn lại ở gần lối ra vào phó bản 25 người, đến ông trời cũng giúp đỡ cho bọn họ. Thủy Vô Ngân vội vàng tìm mấy người đánh phó bản khá trong bang hội, dẫn bọn họ rời đi. Mấy tài khoản đánh giá thì lại hành động trước một bước dựa theo tọa độ đã được cung cấp đi thẳng đến Lẫm Sơn. Cùng lúc đó, cũng có người chuẩn bị lợi dụng fan cuồng mà viết văn. Nhưng không phải là ở mấy bang lớn mà Thủy Vô Ngân đã nghĩ, mà chính là hội viên của Bạch Cẩm Lý. Trong YY, bốn hội viên tạo thành một phòng có mật mã, mở một cuộc họp ngắn. Kiều Tu Vũ không thể tin nổi. Tôi chỉ mới ra ngoài chơi mấy ngày, vừa trở về lại không hiểu ở đâu lòi ra thêm một bang chủ phu nhân. Hơn nữa người ta còn rất hay làm nũng, ngủ chưa thôi mà cũng phát loa đòi ôm ôm, làm người ta ớn lạnh muốn chết. Quả quả nha cười lạnh, lại đây, gửi cho mấy người một đường liên kết nè, đây chính là vị bang chủ phu nhân cái gì cũng không biết của chúng ta đó. Bọn họ nhấn vào, phát hiện là một bài đăng trên diễn đàn, chính là lúc bang chủ của góc truyện audio.com, bọn họ quyết đấu với Nguyệt Thần. Video được kéo chậm lại, tất cả lầu trên đều khen thực lực của hỗ trợ này tất nhiên không thể là người mới. Kiều Tu Vũ nói, mau gửi cho người bang hội, để bọn họ biết mình đã bị lừa hết rồi. Quả quả nha nói, vô ích thôi, hôm qua lúc Nguyệt Thần muốn thu cậu ta làm đồ đệ tôi cũng thắc mắc nhưng bang chủ lại tùy tiện tìm ra lý do ứng phó cho nên bây giờ không gửi đi được. Kiều Tu Vũ nói, Nguyệt Thần, là Nguyệt Trầm Á, quả quả nha nói, bộ thích cậu ta làm nũng nịu lắm hay sao? Kiều Tu Vũ bất mãn nói, vậy khi nào chúng ta mới gửi đi? Có thể đợi đến lúc bang chủ không còn để ý đến cậu ta nữa, quả quả nha đáp, bài đăng này đào ra được thứ đã chìm, trước hết cứ để cho nó bình thường, sau đó mình sẽ lật ngược lại. Cô ta im một chút, nói tiếp, nói thẳng ra, trong lòng mấy cô chắc chắn cũng hiểu tại sao tôi lại kéo mấy cô vào đây rồi đúng chứ? Ba người còn lại im lặng, lý do không cần phải nói, bọn họ đương nhiên là có tình cảm với Khương Tiêu. Một người trong đó là thích chơi game thật, còn lại là vì Khương Tiêu nên mới vô game. Trong bốn người ngoại trừ Kiều Tu Vũ là cùi bắp nhất, ba người còn lại đều cố gắng luyện kỹ năng của mình đạt tới trình độ trung bình trong bang hội cũng có khả năng tổ đội với bang chủ. Có điều tuy rằng bang chủ của bọn họ không quản chuyện trong bang, nhưng về phương diện đi phó bản thì lại rất nghiêm túc, bởi vậy ngày hôm qua lúc đi khai hoang dù thấy khó chịu lắm nhưng quả quả nha vẫn không dám bóc phốt thân hóa thương khung. Quả Quả Nha nói, tôi đã từng bóng gió hỏi bang chủ có thích ai không, anh ấy nói là không có, còn chuyến khai hoang ngày hôm qua, ban đầu bang chủ gọi là bảo bối, đánh xong mới gọi tên, sau đó thì không thấy gọi bảo bối nữa, có lẽ là do ban đầu anh ấy không hề biết tên của người ta là gì, cho nên cái gọi là thanh mai trúc mã, với không chơi game, đều là giả, nếu như tôi đoán không lầm, phía sau bọn họ đang có giao dịch gì đó. Kiều Tu Vũ a một tiếng. Là giả sao? Quả Quả Nha nói, rất có thể, Kiều Tu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nếu là giả thì mình để ý cậu ta làm gì? Có một thứ gọi là từ diễn thành thật, với lại cô có thể chịu được cảnh cậu ta với bang chủ quang cầu lưng mỗi ngày hay sao? Quả Quả Nha nói, hai người kia cũng lên tiếng một chút đi chứ, hôm qua mấy cô cũng thấy bọn alpha kia đều xem cậu ta là omega số 1 kia mà. Nếu cảm thấy cậu ta với bang chủ có thể tiếp tục phát triển như thế, thì coi như tôi chưa nói gì đi. Hai người còn lại một là Hồ Ly, một là Lê Hoa Vũ Vũ. Người trước nói, vậy cô có kế hoạch gì? Quả Quả Nha nói, tôi có một người bạn ở bang Phượng Tự, chồng của cô ấy là phó bang chủ. Hồ Ly nói, là cái bang hội nằm trong top 5 đó hả? Ừ, cô ấy nói trong bang có nhiều tài khoản đánh giá lắm, cô ấy đã thuyết phục chồng cho chúng ta mượn dùng rồi. Quả Quả Nha nói, tôi muốn mượn chuyện Nguyệt Thần bị từ chối, để mấy tên đánh giá đó tới giết chúng ta. Kiều Tu Vũ nói, giết chúng ta á? Quả Quả Nha nói, đúng, bọn họ muốn giết bang chủ phu nhân, chúng ta sẽ vì bảo vệ cậu ta mà bị bọn họ giết, sau đó tin tức chúng ta bị giết sẽ lọt vào kênh bang hội. Chúng ta đừng nói gì cả, sau đó lại bảo vệ cậu ta, rồi lại bị giết, không phải cậu ta luôn thích giả thành người mới hay sao, lần này để tôi cho cậu ta giả trang đủ bộ luôn. Kiều Tu Vũ nói, chuyện này thì ích lợi gì? Quả Quả Nha nói, chờ, gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được chân tướng người trong bang hội sẽ báo thù cho chúng ta, rồi để cho bọn họ phát hiện ra bài đăng kia, sau đó họ sẽ biết được bang chủ phu nhân vô hại của bọn họ thật ra là một cao thủ, vậy mà cao thủ này lại có thể trơ mắt nhìn chúng ta đến đi chết lại trước mặt cậu ta, đến lúc đó bang chủ cũng không thể tùy tiện ứng phó chúng ta được, tiểu tiện nhân kia cũng không còn mặt mũi nào ở lại trong bang nữa. Hồ Ly nói, nhưng cậu ta lại thích làm nũng như vậy, nếu như lần đầu chúng ta bị giết cậu ta có chủ động nói với người trong bang không? Quả Quả Nha nói, quan hệ của cậu ta với bang chủ là giả, không thích làm phiền người trong bang, không thấy bây giờ cậu ta đang chơi một mình hay sao? Cho nên sẽ không có khả năng nói cho bọn họ biết, nhưng nếu có nói ra thì tôi vẫn có một kế hoạch khác, các cô có thể yên tâm. Cô ta hơi dừng lại một chút, bây giờ các cô cũng đã nghe rõ hết rồi, làm hay không làm, nếu như có một người không làm, chuyện hôm nay sẽ xem như chưa từng xảy ra. Kiều Tu Vũ nói, tôi làm, Hồ Ly nói, tôi cũng làm, bọn họ cùng nhìn về phía Lê Hoa Vũ Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa nói lời nào. Mấy giây sau, cuối cùng Lê Hoa Vũ Vũ mở miệng. Được, tôi cũng làm, Quả Quả Nha nói, tôi đã ghi âm lại cuộc hội thoại này, lát nữa sẽ gửi cho mỗi người một bản, giải quyết xong tiểu thiện nhân kia chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh của nhau, sau này nếu như có ai muốn đem việc này thọt đến bang chủ thì nhớ cho kỹ trên sợi dây thừng này cũng có các cô. Đột nhiên Hồ Ly nói, nếu sau này trong số chúng ta có người nói thật với bang chủ, mặt khác thì như cá chết lưới rách phát tán đoạn ghi âm này ra ngoài, thì phải làm sao đây? Quả Quả Nha nói, độ nguy hiểm của bốn người chúng ta là như nhau, có thể chuyển nguy thành an hay không, là dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Bọn họ không cần nhiều lời thêm nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất là xử lý xong thân hóa thương khung, tránh cho cậu từ diễn thành thật với bang chủ. Xem tin tức trong bang hội thân hóa thương khung nói muốn chờ bang chủ ở trước cửa phó bản 25 người, bọn họ đi qua nhìn thử thấy cậu thật sự đang ở Lẫm Sơn, liền đi đến trước mặt cậu. Phụ cận Quả Quả Nha, đại tẩu, Việt Nhiên đưa mắt nhìn, gõ chữ trả lời. Phụ cận thân hóa thương khung giấu bé, ngượng ngùng, vui vẻ. Quả Quả Nha bĩu môi, cười tọa độ cụ thể cho đồng bọn, bắt đầu tìm chuyện để nói. Phụ cận Quả Quả Nha, sao bang chủ lại không lock in vậy? Phụ cận thân hóa thương khung giấu bé, chắc là có việc gì rồi. Phụ cận Hồ Ly, vậy hôm nay còn đánh phó bản không? Việt Nhiên vừa định gửi một câu không biết, đột nhiên lại nhìn thấy Lê Hoa Vũ Vũ, ngón tay dừng lại, nhìn kỹ ID của bốn người này một chút, một người trong đó không có ấn tượng, ba người còn lại hôm qua cũng không qua lại gì với cậu, chỉ có Quả Quả Nha là đã từng nghi ngờ cậu. Chị dâu thích học trường, chắc chắn là không có hứng khi nhìn thấy cậu, mấy người này chắc là bạn thân của chị dâu nhỉ. Đến làm quen với cậu như vậy, chắc không phải là muốn thân thiết với cậu, lẽ nào muốn dụ cậu nói ra chuyện cậu vốn dĩ không biết lão công? Việt Nhiên do dự suy nghĩ một chút, căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quyết định né tránh. Vì thế cậu xóa những từ đã gõ, đứng yên không nhúc nhích chờ bọn họ gọi hai tiếng ở kênh phụ cận xong, lúc này mới điều khiển nhân vật rời đi. đột nhiên bọn họ đi theo. Cốc truyện audio.com, cậu, phụ cận quả quả nha. Đại tàu cậu đi đâu vậy? Việt Nhiên dừng lại nhìn về phía bọn họ, phụ cận thân hóa thương khung giấu bé, nói chuyện với tôi hả? Phụ cận quả quả nha. Đúng rồi, phụ cận thân hóa thương khung giấu bé. Chú nhỏ của tôi cầm điện thoại đi ra ngoài rồi, mấy người muốn tìm chú ấy thì chờ chú ấy về nha. Mấy người quả quả nha đứng ngơ ra, chưa kịp hoàn hồn từ trong biến cố này, thì lại thấy cách đó không xa đang có 7-8 người chạy đến trước mặt bọn họ. Phụ cận Sử Tương đương trốn, thân hóa thương khung cậu ra đây cho tôi. Việt Nhiên thật sự chả hiểu mô tê gì. Phụ cận thân hóa thương khung giấu bé, chú là ai? Phụ cận Sử Tương đương trốn, bọn tôi là fan của Nguyệt Thần. Quả quả nha liền ngạc nhiên. Là fan thật hả? Kiều Tu Vũ nói, ủa, chứ đây không phải là mấy người bạn của cô à? Quả quả nha nói, không phải, bọn họ đang trên đường đến, mau, có fan thật thì càng tốt, chúng ta mau đến đi. Hồ Ly nói, nhưng tài khoản kia không phải là cậu ta. Quả quả nha nói, ai cần biết có phải cậu hay không, trước hết cứ ngăn cản bọn họ. Bọn họ nói xong liền xếp thành hàng ngang ngay trước mặt bang chủ phu nhân, che chở cho cậu. Phụ cận quả quả nha. Mấy người muốn gây phiền toái cho phu nhân của chúng tôi à? Phụ cận Hồ Ly, muốn bắt nạt đại tẩu của chúng tôi thì phải hỏi ý của chúng tôi trước. Phụ cận Kiều Tu Vũ, đúng, tài khoản đánh giã bên kia cũng đang mở oai oai, hỏi. Bang chủ, bên cậu ta có 4 người đến, là bang hội của bọn họ, nói trước khi động vào cậu ta thì phải bước qua xác của bọn họ, vậy giết không? Không giết, hoạn nạn mới thấy chân tình, tình cảm của bọn họ tốt như vậy, chúng ta lôi kéo cũng vô ích thôi, Thủy Vô Ngân nói, một ngón tay cũng đừng đụng tới bọn họ, chỉ việc theo sát rồi giết cậu ta thôi. Sử Tương đương trốn nói ừ một tiếng, chuẩn bị làm việc. Một lát sau, gã nói lại, bang chủ, có tình huống mới. Thủy Vô Ngân nói, là gì? Sử Tương đương trốn nói, đây không phải là cậu ta, là cháu nhỏ mới học lớp 5 của thân hóa thương khung, bởi vì thân hóa thương khung bắt nó làm bài tập nghỉ hè, nên nó mới nhân cơ hội lúc chú nó không có ở đây, vào vứt đồ trong tài khoản. Mấy giây sau Thủy Vô Ngân mới phản ứng, vội nói, mau khuyên nhủ nó. Thân hóa thương khung đáng yêu như vậy, nếu như cậu ta đổ nát tam quan không muốn chơi nữa, thì tôi phải tìm ai đây? Sử Tương đương trốn lại nói ừ một tiếng, nhận lệnh đi làm việc. Bọn người quả quả nha đang một lòng muốn chết thì lại thấy mấy người này nhanh chóng đi vòng qua bọn họ, vây quanh bang chủ phu nhân ở bốn phía trên đầu của ông phen bạo lực đi tới đầu tiên kia nổi lên một cái bong bóng, gửi ra một hàng chữ. Phụ cận Sử Tương đương trốn. Này bạn nhỏ, chuyện này là em không đúng rồi, chú nhỏ của em chỉ đang muốn tốt cho em thôi mà. Bọn người quả quả nha. Việt Nhiên rất lãnh khốc vô tình. Phụ cận thân hóa thương khung giấu bé. Đi ra tôi ghét nhất là bọn người lớn như mấy người đó. Cách chương.